Chào mọi người nhá, chào bạn Trọng Thành nhá, chào bạn Trương Chí Siêu nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình sáng nay thì cũng có dậy sớm chút nhưng mà lại bận một chút công việc khác. Thứ nhất là hiện giờ thì mình thực hiện tiếp tục bộ Quang Âm Chi Ngoại nữa. Nên là hôm qua thì mình thu dở, sáng nay phải thu lại. Thì hiện giờ mình cũng đang bị một chút kiểu cảm giác rất là khó chịu, chắc là lại bị cái trào ngược của mình đã bị lại rồi, nó gây ra mình rất khó chịu. Mình định đọc, mình định thu cơ nhưng mà không có thời gian thu, nó bắt buộc phải leap. Mà nếu mà leap mình nó bị trào ngược ảnh hưởng rất nhiều. Mình đang xem xét phương án thế nào. Nếu mà đọc ọp tất thì mình không có đủ thời gian làm rất là nhiều một thứ. Ok, chúng ta cùng vào với cả tập số 333. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập 333. Chỉ trong chốc lát thời gian, thì luồng khí đen màu đen kia liền chuyển hóa thành vô số các con trùng to cỡ hạt mè. Có con trùng đã là màu đen nhạt, có con thậm chí đã là màu xám. Hơn nữa, màu sắc càng nhạt thì kích cỡ lại càng nhỏ. Chỉ có điều những con trùng kia chỉ có há miệng ra, căn bản không nhìn thấy chân của chúng. Diệp Mặc còn chưa kịp nghi hoặc thì bỗng nhiên cảm giác thần trí của mình trở nên trống rỗng. Giống như là bản thân dùng mắt nhìn vào một đồ vật, thì đột nhiên phát hiện được tầm mắt của mình bị gián đoạn vậy. Lúc này thì thần thức của hắn cũng không chút dấu hiệu nào mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thần trí của hắn thì đã hoàn toàn trắng xóa. Diệp Mặc lập tức cũng biết rằng không tốt rồi. Hắn cũng biết đây là loại trùng gì. Nhưng không đợi kịp hắn phản ứng thì Tử Đao đã vì việc hắn bị gián đoạn thần thức trở nên rơi xuống. Mà vô số ánh tím đang vây khốn tên Phương Ức Tông kia cũng trở nên toán loạn. Sau đó liền bị càn khôn quyển của y phá tan. Trong nháy mắt liền tiêu tán hết. Mà cái càn khôn quyển kia sau khi phá tan ánh tím của Huyễn Vân Vân Điệt Đao thì tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc như thiểm điện. Diệp Mặc lúc này căn bản không thể nào suy nghĩ gì cả, liền cưỡng chế phóng ra hơn 10 đạo đao thần thức, miễn cưỡng khống chế đại đỉnh tám cực. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sau đó thì Diệp Mặc cùng đại đỉnh tám cực. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, sau đó thì Diệp Mặc cùng đại đỉnh tám cực của hắn liền bị đánh bay ra xa cả ngàn thước. Trong không trung Diệp Mặc liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, sau đó thì mới miễn cưỡng đứng lại. Diệp Mặc còn chưa kịp ổn định thân thể, đã lấy ra hai viên phục thần đan nuốt xuống, sau đó lập tức lấy ra vụ điên tâm hỏa. Dạo Hoan Chân mặc dù nói sẽ áp trận cho Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc bị đánh bay thì Phương Ước Tông cũng không hề có nửa phần do dự tiếp tục đuổi giết Dạo Hoan Chân. Thì Phương Ước Tông cũng không hề có nửa phần do dự tiếp tục đuổi giết theo, khiến cho Dạo Hoan Chân cũng không kịp phản ứng chút nào, chứ đừng nói việc ra tay giúp đỡ. Phương Ước Tông thấy Diệp Mặc bị bản thân đánh bay thụ thương thì cũng không có chút ngạc nhiên nào, vì bản thân y cho rằng đây là điều chắc chắn. Nhưng lúc này thì y đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách một trong số những nhân vật nguy hiểm nhất rồi. Cho nên hiện tại bị Diệp Mặc đánh bay thì cũng lập tức truy sát theo. Càn khôn quyển lần thứ hai được phóng ra, cùng lúc có vô số con trùng kia cũng ùa tới như thiểm điện. Cái này còn chưa tính. Kinh khủng nhất chính là có cả một cái lưới màu xám vô thanh vô tức bao phủ lấy Diệp Mặc. Y nghĩ rằng khi thần thức thứ hai, y nghĩ rằng khi lần thứ hai cắn nuốt thần thức của Diệp Mặc sẽ đem Diệp Mặc bao phủ lấy. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, loại trùng này thì hắn biết. Hơn nữa vừa rồi đã phải chịu chút thiệt thòi, sao có thể chịu thiệt thêm lần nữa. Vụ liên tâm hỏa lập tức được phóng ra, lập tức tạo thành một quầng sáng hồng. Quầng sáng này chỉ trong thoáng chốc đã biến ảo thành một vầng thái dương, kích phát ra vô số luồng sáng màu hồng phóng về phía đàn trùng rập rạp kia. Cửu Dương Thiên Hỏa mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng Diệp Mặc cho rằng muốn kiềm chế được loại trùng kia thì khẳng định là đủ rồi. Bởi vì loại sâu này hắn biết tên gọi là Phệ Thần Trùng. Phệ Thần Trùng xếp thứ 6 trong các loại linh trùng kỳ dị so với Thôn Hỏa Trùng trên Băng Huyền Sơn và Phệ Linh Trùng ở Cấm Địa Băng Thần. Thì trùng này nguy hiểm hơn nhiều. Trước đây, Loại thôn hỏa trùng mà hắn gặp phải tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn chỉ là ấu trùng. Căn bản chưa trưởng thành, cho nên không đủ sức để làm cho hắn sợ. Về phần vệ linh trùng thì trước đó, nếu như không tìm được lối ra, kết quả Diệp Mặc thật đúng là khó đoán trước. Vệ linh trùng và vệ thần trùng chỉ khác nhau một chữ, nhưng uy lực thì không thể nào so sánh với nhau được. Ở tu chân giới thì vệ thần trùng có số lượng không nhiều lắm. Loại linh trùng này khi mới sinh ra đều là ấu trùng màu đen. Một khi trưởng thành thì màu sắc sẽ từ từ nhạt đi. Cuối cùng khi những con trùng này biến thành vô sắc thì mới thực sự là vô địch thiên hạ. Lúc này thì vệ thần trùng của Phương Ước Tông cho dù đã có nhiều con biến thành màu xám tro, nhưng khoảng cách để đạt tới trình độ vô sắc còn rất xa. Nhưng những thứ này so với thôn hỏa trùng lúc trước gặp phải thì vẫn cường hãn hơn nhiều lắm. Nếu như không có cửu dương thiên hỏa thì Diệp Mặc chỉ có một đường duy nhất, đó là chạy. Nếu như không chạy, hắn tuyệt đối không thể nào chống đỡ được loại phệ thần trùng này. Nếu tu sĩ bình thường khống chế loại phệ thần trùng này, Diệp Mặc còn có thể sử dụng lôi kiếm để công phá. Nhưng loại tu sĩ với tu vi và cảnh giới vực đạt tới trình độ như Phương Ước Tông thì việc sử dụng lôi kiếm căn bản là không thể nào tiêu diệt được phệ thần trùng. Bởi vì không đợi lôi kiếm của hắn tiêu diệt hết phệ thần trùng thì người ta ra bắt được hắn, còn có khi đem hắn đánh chết. Phương Ước Tông vừa mới thấy Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa thì chỉ sửng sốt một chút. Nhưng trong nháy mắt đã lập tức lộ ra một tia tham lam và kinh hỉ. Y chỉ liếc mắt đã nhận ra vụ liên tâm hỏa. Y không ngờ đây mình lại có thể gặp được mồi lửa kỳ dị xếp thứ 3 tu chân giới. Trong toàn bộ các mồi lửa kỳ dị của thiên địa được xếp thứ 17, đó là vụ liên tâm hỏa. Mồi lửa này nhất định Y phải cướp lấy. Vụ liên tâm hỏa tuy rằng có thể dễ dàng giết vệ thần trùng, tuy nhiên cũng phải tốn một thời gian nhất định. Y tin tưởng trong thời gian này, Y đã có thể sớm tiêu diệt được Diệp Mặc. Nhưng ánh mắt của Y hưng phấn không được nửa lần hít thở thì sắc mặt đã lập tức đại biến. Diệp Mặc sau khi phóng ra vụ liên tâm hỏa cũng không tiếp tục công kích vệ thần trùng, mà lại tạo thành một vầng thái dương màu hồng. Cái vầng thái dương kia kích phát ra vô số luồng ánh sáng màu hồng sắc bén. Trong nháy mắt đã hóa thành là bao phủ lấy vệ thần trùng của Y. Một số ấu trùng màu đen đều nhanh chóng hòa tan thành tro bụi dưới luồng ánh sáng của vầng thái dương màu hồng kia. Còn một số vệ thần trùng màu sắc nhạt hơn bị tia sáng hồng của vầng thái dương kia chiếu xạ vào thì cũng sớm biến mất, mất đi sự điên cuồng cắn nuốt thần thức, bắt đầu chống đỡ lại luồng ánh sáng của vầng thái dương kia. Sắc mặt Phương Ước Tông cực kỳ khó coi, Y không ngờ Diệp Mặc lại còn có loại thuật pháp này. Dùng thiên hỏa biến ảo thành vầng thái dương. Pháp thuật này quả thực quá mức kinh người. Y tin cái vầng thái dương màu hồng này của Diệp Mặc chỉ mới là pháp thuật nhập môn sơ kỳ. Một khi nó đại thành, thì Y căn bản không có cơ hội để xuất thủ. Sau khi hiểu được đạo lý này, sắc mặt Phương Ước Tông càng ngày càng trở nên dữ tợn. Y liên tiếp thiêu đốt mấy ngụm tiên huyết. Khí tức của càn khôn quyển và cái lưới màu xám càng lúc càng trở nên nồng hậu, phóng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng đã nuốt xuống 2 viên phục thần đan, nhưng thần thức của hắn tiêu hao cũng là quá nhiều. Sắc mặt hắn lúc này cũng tái nhợt đi. Nếu như không có phục thần đan, thì cho dù là cửu dương thiên hỏa hắn căn bản cũng không dám tiếp tục dây dưa với Phương Ước Tông nữa. Lúc này Phương Ước Tông thiêu đốt tinh huyết, hoàn toàn muốn công kích hắn. Diệp Mặc hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Cũng nhanh chóng tự thiêu đốt một ngụm tinh huyết của bản thân. Huyễn Vân phân điệt đao và Huyễn Vân trận sát đao lập tức cùng được phóng ra. Vô số ánh đao tím lần thứ 2 vây khốn càn khôn quyển Phương Ước Tông, Diệp Mặc lại tiếp tục đánh vào đao thứ 3. Huyễn Vân toái vực đao. Vực của hắn so với Phương Ước Tông thì đích thực là mạnh hơn. Chỉ cần có thời gian dài một chút thì hắn có thể... Đợi một chút. Alo... Ok, chúng ta cùng vào chuyện nhé. Vực của hắn so với Phương Ước Tông thì đích thực là mạnh hơn. Chỉ cần có thời gian dài một chút thì vực của hắn có thể chậm rãi phá vỡ vực của Phương Ước Tông. Nhưng Diệp Mặc vẫn nhại rằng tốc độ như vậy thì quá chậm. Hắn biết tu vi chân nguyên của mình còn có chút chênh lệch so với Phương Ước Tông. Cho nên, với hắn mà nói, thì loại chiến đấu như thế này căn bản là phải tốc chiến tốc thắng. Từ đao phóng ra ngoài, thì liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một viên dạ minh châu trong đêm đen. Nháy mắt đã khiến vực của Phương Ước Tông có chút rạn nứt, hơn nữa 10 cái khe đã xuất hiện. Mà lúc này cái lưới lớn của Phương Ước Tông mới va chạm trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bị đại đỉnh tám cực ngăn cản lại. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần này lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Trái lại thì hơi rơi xuống hạ phong khi bị cái lưới lớn của Phương Ước Tông cuốn lấy. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ chút nào. Đại đỉnh tám cực của hắn rơi xuống hạ phong không phải là vì pháp bảo của hắn kém hơn, mà là chân nguyên và thần thức hắn kém hơn nhiều so với Phương Ước Tông. Hiện tại, hắn đang dồn chân nguyên vào tử đao để nghiền nát vực của đối phương. Phương Ước Tông nghe được thanh âm vực của mình sắp bị nghiền nát, nhất thời hồn phi phách tán. Vực của Diệp Mặc tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi phá vỡ vực của y. Nhưng hiện tại một đao kia của Diệp Mặc không ngờ lại chuyên môn để đối phó với vực của y, thì sao y có thể không sợ được chứ? Diệp Mặc rất rõ ràng, nếu như lúc này hắn có thể phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao nữa về phía Phương Ước Tông, thì Phương Ước Tông nhất định sẽ thảm bại. Đáng tiếc là hắn hoàn toàn hữu tâm vô lực. Lúc này thì ngay cả lôi kiếm hắn còn không thể phóng ra, vì thần thức của hắn đã tới cực hạn. Phương Ước Tông lúc này đã triệt để hiểu rõ, bất luận so thủ đoạn hay tu vi y cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc. Hơn nữa, y xác định được Diệp Mặc thực sự là tu sĩ hóa chân tầng 1. Cho dù y hiểu được tu vi Diệp Mặc rồi, thì cũng vô kế khả thi. Đối phương tuy rằng còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn thì dường như đại nhiều hơn y rất nhiều. Lúc này, Phương Ước Tông cũng không hề suy nghĩ tới việc đoạt lấy thiên hỏa của Diệp Mặc rồi sau đó mới chém giết Diệp Mặc nữa, mà y chỉ muốn làm sao để thoát thân mà thôi. Y cảm giác được có một thứ gì đó đang âm thầm nhìn chăm chăm vào y, tùy thời sẽ động thủ. Mà thần thức của y hết lần này tới lần khác đã tỉ mỉ kiểm tra, nhưng vẫn không thấy được gì. Không nói tới việc y đang rơi vào thế hạ phong. Cho dù hiện tại y đang ở thượng phong, thì đánh nhau thời gian dài như vậy rồi, y cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc. Mà xung quanh vẫn còn vài tên tu sĩ hóa chân viên mãn đang nhìn chăm chăm vào y nữa. Nên y căn bản cảm thấy việc tiếp tục là không thỏa đáng. Phương Ước Tông chuẩn bị bỏ chạy nên trước tiên muốn thu hồi đại phệ thần trùng của mình. Phệ thần trùng của y dưới cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc không ngừng bị giảm đi số lượng. Nếu cứ như vậy thì phệ thần trùng của y sẽ tuyệt chủng mất. Loại linh trùng kỳ dị này bình thường khó có được. Y được nó cũng là do cơ duyên. Một khi phệ thần trùng của y bị tuyệt chủng thì y muốn khóc cũng không kịp. Nếu sau này phệ thần trùng của y thành thục thì ở bất cứ đâu y cũng có thể xưng hùng xưng bá. Lúc này, y sao có thể để chúng bị tuyệt chủng chứ? Trong nháy mắt phệ thần trùng bỏ chạy thì càn khôn quyền vốn đang bị tử đao của Diệp Mặc vây khốn lần thứ hai bạo liệt. Vô số luồng sáng màu hồng sắc bén phóng về phía Diệp Mặc. Dù muốn thu hồi lại phệ thần trùng nhưng Phương Ước Tông cũng không muốn Diệp Mặc có thể buông lỏng xuống. Đáng tiếc, y đánh giá thần thức cường đại của Diệp Mặc rồi, cũng đánh giá thấp sự tiêu hao thần thức của cửu dương thiên hỏa. Khi Phương Ước Tông vừa rút đi vệ thần trùng thì Diệp Mặc lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. Đám vệ thần trùng kia mặc dù không thể tiếp tục cắn nuốt thần thức của hắn, thì hắn khống chế cửu dương thiên hỏa cũng trở nên đơn giản. Cho nên, khi Phương Ước Tông rút đi vệ thần trùng thì chính là một cơ hội tuyệt hảo cho Diệp Mặc. Về phần càn khôn quyển bạo phát thì Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn đến. Trần Nguyên lập tức phát động, đem cái lưới đớn vây khốn đại đỉnh tám cực phá tung ra, sau đó thu hồi đại đỉnh tám cực. Sau khi thu hồi đại đỉnh tám cực, trong nháy mắt, vực của Diệp Mặc lập tức khuếch tán ra. Trước tiên thì hắn vây khốn Phương Ước Tông, sau đó dùng lôi kiếm và tử đao giết Phương Ước Tông. Phương Ước Tông không ngờ rằng vực của y vừa vỡ tan thì vực Diệp Mặc đã bao vây lấy y nhanh như vậy. Căn bản không để cho y nửa phần cơ hội thối lui. Y vừa bị vây trong vực của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến. Y biết mình đã làm sai lầm rồi. Tuy rằng phệ thần trùng không có tác dụng trực tiếp, nhưng y vẫn không nên thu hồi lại phệ thần trùng. Thứ hai, chính là y không nên để cho đại đỉnh tám cực Diệp Mặc thoát khỏi cái lưới lớn của mình. Thấy ba người tà chính sư liên hợp lại vây quanh mình, Phương Ước Tông cuối cùng cũng không thể nào tỉnh táo lại nữa. Y biết chỉ cần mình không thể thoát khỏi vực của Diệp Mặc trong thời gian ngắn, thì chờ đợi y chính là cái chết. Sau khi hiểu điều này, Phương Ước Tông cũng bất chấp tất cả, giơ tay lấy ra một viên đan dược, rồi nuốt xuống. Phương Ước Tông sau khi nuốt xuống viên đan dược chỉ trong chốc lát, khí thế cả người lại tăng vọt. Dường như tu vi lại bắt đầu tăng lên. Vực của Diệp Mặc trói buộc gã chỉ trong chốc lát, dần dần đã bị rạn nứt. Chỉ trong nháy mắt, vực của Diệp Mặc cũng hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc bỗng nhiên có một dự cảm cực kỳ xấu, nhưng vào lúc này càn khôn quyền của Phương Ước Tông bỗng nhiên lại phát ra mấy đường màu hồng chói mắt, mang theo những thanh âm xé rách không gian hướng về Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản cũng không kịp suy nghĩ thì đã lấy ra đại đỉnh tám cực. Một tiếng nổ khủng khiếp, Diệp Mặc cùng đại đỉnh tám cực của hắn bị càn khôn quyền của Phương Ước Tông đánh cho xa ra mấy trăm mét, vẫn còn đang điên cuồng phun máu trên không trung. Chỉ trong chốc lát hắn cũng đã bị trọng thương. Lúc này, Phương Ước Tông cũng không truy sát Diệp Mặc mà tiếp tục thu lại tấm lưới màu đen xám và càn khôn quyền của gã. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Phương Ước Tông đang không hiểu gã muốn làm gì. Trên bầu trời tự nhiên lại trở nên âm u. Dường như vào lúc này, Diệp Mặc và những tu sĩ xung quanh cũng đã hiểu ra ý tứ Phương Ước Tông. Gã không ngờ vào lúc này lại muốn độ kiếp. Một tiếng ầm ầm truyền đến, lôi kiếp vẫn chưa giáng xuống thì đã phát ra những thanh âm kinh khủng. Mấy người tại chính sư ai ai cũng biến sắc lui về phía sau. Bọn họ sợ không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp làm liên lụy. Bọn họ cũng là những tu sĩ hóa chân đỉnh phong, một khi bị lôi kiếp dính đến thì cũng phải đối mặt với lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ thăng cấp có thể áp chế tu vi của mình khiến cho lôi kiếp không cảm ứng được, dùng cái này để trì hoãn thời gian thăng cấp. Nhưng có những tu sĩ có thể cố ý tăng tu vi của mình lên, khiến cho lôi kiếp cảm nhận được hắn, phi thăng nhanh hơn. Phương Ước Tông lúc này chính là làm như vậy. Gã không những tăng tốc phi thăng, hơn nữa còn dùng đan dược ép buộc phi thăng. Mục đích của gã rất rõ ràng, chính là muốn phi thăng ngay lập tức. Bình thường khi độ kiếp, căn bản không ai dám đến gần, đợi sau khi độ kiếp xong rồi, còn ai làm gì được gã. Ở một tiếng chính là chín đường lôi kiếp to bằng nắm đấm giáng xuống. Trong mắt mấy người tạ chính sư, lôi kiếp này đã vô cùng khủng bố, lập tức lui lại phía sau càng xa hơn. Phương Ước Tông lạnh lùng nhìn Diệp Mặc vẫn còn ở phía xa, phóng ra càn khôn quyền, mà một tấm hắc chướng. Hắc chướng này xa lúc trước đánh nhau với Diệp Mặc cũng không phóng ra. Rõ ràng là pháp bảo phòng ngự để chạy thoát thân. Lúc này, đối diện với lôi kiếp sắc tăng cấp, thì gã cũng không cố kỵ chút nào. Diệp Mặc cũng giống như lúc trước cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không bước lên phía trước ngay lúc đó. Vừa nãy khi Phương Ước Tông nuốt đan dược xong, cũng đánh cho hắn một cái, khiến hắn trọng thương. Lôi kiếp của Phương Ước Tông vẫn còn một lúc nữa, cho nên Diệp Mặc căn bản không vội, nuốt thêm vài viên đan dược trị thương, bắt đầu chữa thương. Diệp Mặc không nhúc nhích, mấy người tại chính sư lại càng không dám bước lên. Đừng nói vừa tiến gần lôi kiếp sẽ bị ảnh hưởng đến bọn họ. Cho dù lôi kiếp không đan đến, Diệp Mặc không bước đến bọn họ cũng không dám bước đến. Lúc này ba người bọn họ mới hoàn toàn hiểu được, hóa ra lúc trước khi Phương Ước Tông đánh nhau với bọn họ, đến một nửa thực lực cũng không lấy ra. Trong tiếng sấm sét, Phương Ước Tông đã đột qua 5 đợt lôi kiếp. Diệp Mặc hoàn toàn trị thương xong rồi. Phương Ước Tông trong khi độ kiếp thấy Diệp Mặc đứng dậy bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, gã phát hiện ra Diệp Mặc lần nữa phóng ra pháp bảo, hướng về phía gã. Mày điên rồi! Phương Ước Tông không dám nhìn tử đao bay lên trên không trung lẩm bẩm nói. Gã cho rằng Diệp Mặc điên rồi, nếu không điên sao dám ra tay với gã, đang độ kiếp. Từ trước tới nay, gã cũng chưa từng nghe nói có người lại dám tấn công người khác khi họ đang độ kiếp. Vì một khi ra tay với người đang độ kiếp, thì lôi kiếp sẽ coi ngươi thành người đang khiêu khích nó. Cuối cùng, người ra tay sẽ là kích thích sự trừng phạt của lôi kiếp. Loại lôi kiếp trừng phạt này còn mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp bình thường. Chính là vì vậy, Phương Ước Tông mới cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Nhưng bất luận Diệp Mặc có bị điên hay không, thì gã cũng cần phải ngăn lại ánh đao hồng tím mà Diệp Mặc đã bổ tới này. Phương Ước Tông bất đắc dĩ thu lại càn khôn quyền đang ngăn lôi kiếp kia lại, sau đó dùng càn khôn quyền nhăn lại tử đao của Diệp Mặc. Gã biết, pháp bảo đới sám của mình căn bản không ngăn được tử đao này của Diệp Mặc. Tiểu đao của Diệp Mặc khiến cho gã bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, gã cho rằng mình chỉ cần ngăn Diệp Mặc được một lần thì được rồi. Vì sau khi ngăn được lần thứ nhất đó rồi, thì trên trời sẽ tự động giáng xuống lôi kiếp để trừng phạt. Lại một tiếng ầm cực lớn, càn khôn quyền và tử đao của Diệp Mặc va đập vào nhau, chân nguyên tràn ra bốn phía. Dường như trong cùng lúc đó, hơn 10 tia sét giáng xuống đồng thời tấn công về phía Diệp Mặc. Phương Ước Tông còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi, gã thậm chí còn nhìn lại, phát hiện mình thật đúng không nhìn nhầm. Quả thực hơn 10 tia sét đang tấn công về phía Diệp Mặc. Hơn nữa, mỗi tia sét cũng không nhỏ hơn lôi kiếp của gã. Phải biết rằng, lôi kiếp của gã một lần cũng chỉ có 9 đường mà thôi. Còn mười mấy tia sét đang xông về phía hắn này, hắn sao có thể sống được? Nhưng chỉ trong nháy mắt, Phương Ước Tông liền hiểu ra đạo lý này, lập tức vui mừng. Diệp Mặc chết là cái chắc. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi, thì gã trước khi thăng cấp cũng có thể giết những người còn lại một cách dễ dàng. Chính xác mà nói thì 36 tia sét hướng về phía Diệp Mặc. Mấy người Tạ Chính Sư và Quý Trường Thiên khi Diệp Mặc xông tới phạm vi của lôi kiếp của Phương Ước Tông tấn công hắn liền biết không ổn. Bây giờ 36 đường tia sét này đồng thời hướng về phía Diệp Mặc, mấy người thậm chí nhìn cũng không dám nhìn. 36 tia sét giáng xuống, Diệp Mặc cũng không chút sợ hãi. Giao Hoán Chân lúc này mới kịp phản ứng, muốn gọi Diệp Mặc thì phát hiện cũng đã muộn. Người duy nhất không sợ chỉ có Diệp Mặc. 36 tia sét này còn kém xa so với lôi kiếp kiếp biến mà hắn từng độ qua. Làm sao có thể ngăn được hắn? Hắn cũng không chút do dự phóng ra 36 lôi kiếm. 36 lôi kiếm màu tím này chống lại 36 tia lôi kiếp màu xanh kia. Nếu không phải vì muốn giết Phương Ước Tông, hắn thậm chí muốn đối kháng lại tiên lôi kiếp này, sau đó luyện hóa đồi nguyên. Hai lại tia sét va đập vào nhau, trên không trung nổ thành từng chùm pháo điện màu xanh đen. Vô số những tia màu xanh đen bị đánh tan, còn những tia màu xanh thì không chút do dự tiếp tục xông về phía Diệp Mặc. Lúc này mọi người có mặt trong lúc đó đều kinh hãi, Diệp Mặc cũng vô cùng kinh hãi. Hắn phát hiện ra mình hoàn toàn đánh giá thấp 36 tia sét lôi kiếp này. 36 đường tia sét lôi kiếp này cũng không kém gì so với lôi kiếp hóa chân hắn từng độ qua. Thậm chí hơn thế nữa. Mặc dù 36 đường tia sét lôi kiếp này cũng không khác mấy so với lôi kiếp kiếp biến của hắn, nhưng bản chất thực sự lại kém xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt 36 đường lôi kiếp triệt tiêu một lần đều rơi hết xuống người Diệp Mặc. Áo giáp trên người Diệp Mặc lần nữa bị vỡ tan, máu thịt tung tóe. Sau khi hắn điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, lập tức nuốt vài viên đan dược chữa thương. Đồng thời, đại đỉnh tám cực cũng được phóng ra. Khi mấy người Tà Chính Sư nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ cũng phóng ra những tia sét cùng với sét đối kháng kiếp đôi, thì đều hoàn toàn chấn động. Cũng may Diệp Mặc vẫn bị tia sét đánh cho trọng thương. Nếu lôi kiếm Diệp Mặc có thể cường hãn như lôi kiếp trừng phạt trên trời kia, bọn họ căn bản không cần đánh với Diệp Mặc nữa. Người ta chỉ cần một tia sét giáng xuống thì bọn họ cũng chỉ có thể phòng ngự được mà thôi. Vốn dĩ Phương Ước Tông đợi Diệp Mặc bị lôi kiếp mạt sát, thấy Diệp Mặc không ngờ chỉ bị thương, cũng không chuyện gì, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Gã lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trên thế giới làm gì có loại tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất biến thái như Diệp Mặc. Thanh âm ầm ầm của lôi kiếp kéo gã về với thực tại. Lúc này, gã chỉ hy vọng lôi kiếp nhanh một chút, không cởi đèn tên tu sĩ biến thái như Diệp Mặc kia chữa trị xong đến tính sổ mình. Sau khi đợt lôi kiếp thứ 6 qua đi, Phương Ước Tông cũng không chú ý đến lôi kiếp nữa. Cái gã chú ý chính là Diệp Mặc. Gã lo lắng Diệp Mặc sau khi chữa thương xong quay sang tính sổ với gã. Khi lôi kiếp đợt thứ 7 qua đi, Phương Ước Tông thấy Diệp Mặc vẫn còn đang trị thương. Nhất thời thở phào. Gã vẫn còn lại 2 đợt lôi kiếp nữa. Chỉ cần độ qua 2 đợt lôi kiếp này, gã sẽ phi thăng. Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được gã. Diệp Mặc quả thực là không coi trọng 36 tia sét này, lại lần nữa bị trọng thương. Nói cách khác, không ngờ lôi nguyên tích trữ trong 36 tia sét này lại kinh khủng đến vậy, đến nỗi khiến cho hắn trọng thương. Nhưng lần này trọng thương cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn hấp thu phần lớn lôi nguyên màu xanh. Lúc này hắn chẳng những đang trị thương mà còn đang luyện hóa lôi nguyên. Cảnh giới hóa chân tầng thứ nhất của hắn lần nữa được tăng lên, đã tiến gần đến giai đoạn cuối của hóa chân tầng thứ nhất. Khi 9 tia sét Đợt thứ 9 giáng xuống, Phương Ước Tông thở phào nhẹ nhõm. Gã vốn dĩ muốn lúc gần phi thăng sẽ giáng cho Diệp Mặc một phát, nhưng nghĩ tới thân thủ biến thái của Diệp Mặc, gã miễn cưỡng nhẫn nhịn lại. Phi thăng là ước mơ lớn nhất của gã tu luyện từ trước tới giờ. Bây giờ sắp thực hiện được rồi, gã làm sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ra chuyện ngoài ý muốn. Và tí xét cuối cùng của đợt thứ 9, Phương Ước Tông cũng giáng xuống, đồng thời Diệp Mặc lại đột nhiên đứng dậy. Phương Ước Tông trong lòng run rẩy, gã thậm chí dùng mình. Trong nhà mắt gã biết được mình sợ là đã sợ phải chiến đấu. Loại tâm cảnh này mà đi đấu với Diệp Mặc thì bị giết chết thì chắc. Phương Ước Tông trong nháy mắt hiểu ra đạo lý này, muốn xua tan ý nghĩ này trong đầu. Còn lúc này ba tia sét cuối cùng của lôi kiếp đã bị hắt chướng của gã hoàn toàn chặn lại. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây linh vân phi thăng. Đám linh vân phi thăng đó còn chưa hạ xuống kéo Phương Ước Tông đi, thì tử đao Diệp Mặc lại phóng tới. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, chưa từng có từ trước đến nay, đi tất thấy máu. Diệp Mặc biết thời gian của hắn cũng không nhiều, một khi để cho Phương Ước Tông phi thăng rồi, thì hắn không còn cơ hội nào nữa. Cầu vòng màu tím trong nháy mắt phá vỡ khoảng cách giữa hắn và Phương Ước Tông. Khi Linh Vân bay đến, tử đao cũng đã đến đầu Phương Ước Tông. Phương Ước Tông hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phóng ra càn khôn quyền, muốn ngăn lại đao này của Diệp Mặc. Hơn nữa, gã tự tin muốn ngăn lại đau này của Diệp Mặc cũng không phải vấn đề. Nhưng gã vừa phóng ra càn khôn quyển còn chưa kịp thời khởi động hoàn toàn càn khôn quyển thì cảm thấy kinh mạch trong cơ thể dường như chậm lại. Không ổn, bị đánh lén. Phương Ước Tông không nghĩ ra gì, phun ra một ngụm tinh huyết thiêu đốt ép Vô Ảnh đang đánh lén ở trong thân thể gã ra. Mà cùng lúc đó đám linh vân phi thăng và ánh tím của tử đao đồng thời cuốn lấy Phương Ước Tông. Phụt một đường máu phun ra, còn Phương Ước Tông trong nháy mắt bị Đinh Vân kia cuốn lấy không còn tung tích. Chỉ còn một cánh tay rơi dưới mặt đất. Không giết được Phương Ước Tông, chỉ chặt được cánh tay của gã, Diệp Mặc cũng không thất vọng nhiều. Hắn giơ cánh tay, nhặt lấy nhẫn chữ vật từ cánh tay trên mặt cát kia, gọi Vô Ảnh trở về. Đồ tốt trong nhẫn chữ vật của đại năng như Phương Ước Tông chắc chắn không ít. Diệp Mặc cũng không cần nhìn ra, rồi trực tiếp ném chữ vật vào thế giới trang vàng. Người con gái mặc váy xanh kia đã lấy lại áo váy mặc, nhưng vẫn còn sợ hãi rụt rè đứng một bên. Không qua đây, cũng không dám chạy đi. Hey, anh Diệp thật đúng là có bản lĩnh. Tôi biết tên họ Phương kia cũng không phải đối thủ của anh Diệp. Nếu không phải mượn cái phi thằng chạy trốn, chết là cái chắc. Giáo Hoan Chân bước đến chúc mừng Diệp Mặc đầu tiên. Tạ Chính Sư và Quý Trường Thiên cũng lộ vẻ mặt vui mừng sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Phương Ước Tông có thể dễ dàng bại trận dưới sự liên thủ của ba người. Diệp Mặc không ngờ suýt nữa giết được Phương Ước Tông. Sự chênh lệch này khiến cho bọn họ nhất thời không thể nào không tiếp nhận. Yết Kiếm lúc trước chỉ gật đầu với Diệp Mặc, lúc này nhiệt tình ôm quyền đến trước mặt Diệp Mặc nói. À, anh Diệp, đúng là không ngờ, tu vi cao vậy. Lúc trước tôi còn cho rằng anh Diệp là tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất. Ê, còn mắt kém quá rồi. Nói xong y lại chỉ sao Hoan Chân nói với Diệp Mặc. Lão Tam là bạn của anh, tôi sau này cũng là bạn. Sau này tới thần thú Sơn Mạch, chính là hậu hòa viên của anh Diệp. Diệp Mặc lại nhạt ôm quyền, cũng không tỏ ra nhiệt tình lắm. Đối với loại người như Yết Kiếm, hắn căn bản không muốn kết giao. Lúc trước khi Giao Hoán Chân đến, cũng đã giới thiệu mình là bạn của gã. Bây giờ Yết Kiếm mới nhiệt tình chào hỏi, rõ ràng là vì thực lực của mình. Tạ Chính Sư mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng biểu hiện là thích hợp nhất. Còn Quý Trường Thiên thì đến ôm quyền với Diệp Mặc. Hey, tu vi anh Diệp đúng là cao kinh người. Quý Mộ lúc trước chậm trễ, nhưng anh Diệp chắc hẳn có thể ngăn được tên tu sĩ áo đỏ kia động thủ với tu dương của rừng rậm vô tâm chúng tôi. Sao lúc đó lại không ngăn cản? Nếu như tu dương không phải thiếu chủ của rừng rậm vô tâm chi nam vực, với tu vi của Diệp Mặc, Quý Trường Thiên cũng không thể hỏi Diệp Mặc câu như này. Lúc này, gã đã biết Diệp Mặc chỉ cần ra tay thì chắc chắn có thể cứu được tu dương. Nhưng hắn lại không cứu. Ngược lại còn ra mặt giúp tam thần chủ Giao Hoán Chân của thần thú Sơn Mạch. Điều này khiến gã không hiểu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Quý Trường Thiên lạnh nhạt nói. Tại sao tôi phải ngăn cản? Quý Trường Thiên bị một câu nói của Diệp Mặc làm cho kích động, nhất thời cứng lưỡi. Gã không ngờ Diệp Mặc trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng cho dù Diệp Mặc có trả lời thẳng thắn như vậy, gã cũng không dám trách Diệp Mặc, chỉ có thể cúm núm đuôi về phía sau. Diệp Mặc cũng không để ý tới suy nghĩ Quý Trường Thiên, nhìn Giao Hoán Trần. Anh Giao, sao lại đi cùng với đám người Tạ Chính Sử? Giao Hoán Trần vội vàng trả lời. À, tôi gặp Tạ Thành Chủ ở Sa Hà, đồng thời cũng biết được chuyện Tà Linh ở Sa Hà. Sau đó nhận được thư của nhị ca, liền cùng Tạ Thành Chủ đi tìm anh Quý và cả nhị thần chủ quần thần thú Sơn Mạch. Chúng tôi sau khi biết tu sĩ có thể phi thăng thì vô cùng vui mừng. Vốn dĩ còn định tìm anh Diệp. Không ngờ Quý vực chủ nhận được truyền tin, nói có cao thủ đến nên chúng tôi đến cùng nhau. Nói xong, Giao Hoán Chân ánh mắt tức giận nhìn nơi Phương Ước Tông phi thăng nói. Quá ghê tởm. Chúng tôi tốn công sức phá vỡ phong ấn phi thăng của Tây Tu Thành, thì cái tên này lại là người phi thăng đầu tiên. Lấy được một cánh tay của gã, quả thực dễ dàng cho gã. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Diệp Mặc cũng không ở tại nơi này suy nghĩ gì nữa. Hắn ôm quyền nói với Giao Hoán Chân. Diệp mỗ có chuyện phải đi trước, các vị cáo từ. Giao Hoán Chân cũng vội vàng. Anh Diệp, bây giờ quay về Tây Tu Thành sao? À, anh về trước. Sau khi tôi về đến, sẽ tìm anh. Giao Hoán Chân cũng biết phi hành pháp bảo của Diệp Mặc vô cùng lợi hại, cho nên nói trước để Diệp Mặc về. Diệp Mặc cười. Ha, anh Giao, sau khi tôi về đến Tây Tu Thành rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi. Đợi sau này khi tôi lại đến Tây Tu Thành, nói chuyện tiếp với anh Giao cũng không muộn. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thanh biệt. Vậy được, đợi lão Giao đến Hóa Chân đỉnh phong rồi, sẽ đi quấy giày anh Diệp một phen. Giao Hoán Chân lập tức hắng giọng. Diệp Mặc gật đầu nói. Được, vậy thì tôi sẽ ở Mặc Nguyệt Chi Thành Nam An Châu, đợi anh Giao giá lâm. Đồng thời, thanh nguyệt của Diệp Mặc mang theo một đường ánh sáng màu xanh biến mất trên trời. Chỉ còn mấy người Tạ Chính Sư bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau. Tạ Chính Sư có chút im lặng nhìn Giao Hoán Chân. Lão Giao là có chỗ dựa vững chắc, có anh Diệp rồi, còn ai dám động đến Giao Hoán Chân của thần thú Sơn Mạch chứ? Giao Hoán Chân cười ha hả, nhưng yết kiếm che miệng vào. Không ngờ, tên Diệp Mặc này là người của Nam An Châu. Quý Trường Thiên sắc mặt âm trầm vẫy vẫy tay với cô gái mặc váy xanh nói. Lại đây nói chút, vừa nãy trước khi chúng tôi đến, ở đây chuyện gì xảy ra? Cô gái mặc váy xanh cũng không dám giấu giếm, giải thích toàn bộ sự việc một lần. Quý Trường Thiên lúc này mới hiểu Diệp Mặc tại sao không ra mặt ngăn cản. Tu Dương và người con gái của y không ngờ lại cướp linh mạch của hắn. Người ta không giết chết Tu Dương ngay tại chỗ cũng đã là nể mặt lắm rồi. Nói không chừng cũng là do Giao Hoán Chân cũng nên. Nghĩ tới đây, Quý Trường Thiên lạnh lùng nói với người con gái mặc váy xanh. Sau khi quay về, cô cút ngay ra khỏi rừng rậm vô tâm cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô. Vâng. Người con gái kia run giọng nói. Không ai biết lúc này những gì miệng cô nói và trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Trong lòng cô đã hoàn toàn coi Tu Dương thành không khí. Cho dù Quý Trường Thiên, cô cũng không coi ra gì. Mục tiêu của cô chính là Diệp Mặc. Cô tin rằng, với dung mạo và vẻ thùy mị của cô, thậm chí có kinh nghiệm lên trường, người trẻ tuổi như Diệp Mặc căn bản không phải đối thủ của cô. Nói không chừng, cô chỉ cần hầu hạ hắn vài lần thì cũng đã dính với cô rồi. Nhưng người con gái này cũng đồng thời không biết, Diệp Mặc mặc dù cảm thấy bộ dáng của cô cởi hết quần áo trên bãi cát cũng rất thu hút người khác, nhưng thực tế trong mắt Diệp Mặc, cô đến không khí cũng không bằng. Quý Trường Thiên có chút bất đắc dĩ, gã biết nếu gã giết cô gái mặc váy xanh kia, si sẽ trở thành kẻ thù với tên Tú Dương. Diệp Mặc sau khi tắm rửa trên thanh biệt xong đổi một bộ quần áo khác, ngoại trừ đầu tóc vì cô lấy kiếp bù xù, thì những thứ khác cũng không có thay đổi gì. Hắn chuẩn bị đến Thanh Sa Khanh. Đồ bên trong Thanh Sa Khanh đó bất luận có phải Thanh Như Hiểu Thiên hay không, hắn cũng muốn qua đó xem. Tốc độ của Thanh Nguyệt trên Sa Hà giống như là một bóng xanh vậy. Mặc dù Thanh Sa Khanh, Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ nói rằng hơi xa, nhưng Diệp Mặc cho rằng Thanh Nguyệt của hắn nhiều nhất cũng chỉ tốn 5-6 ngày có thể đến được. Mà khi Thanh Nguyệt của Diệp Mặc mới bay được đến ngày thứ 3, hắn không ngờ nhận được thư của Đường Mộng Nhiêu. Có một vị tu sĩ hóa chân viên mãn đến Tây Tu Thành. Tên tu sĩ này từ Vô Tâm Hải đến. Hơn nữa, vừa đến Tây Tu Thành, đã bức đám người, đã dán bức hình của mấy người Minh Tâm, Mông Hàn An, Kỳ Bẩm, trong đó có cả Diệp Mặc. Người đó nói bất luận ai tìm được những tu sĩ này thì gã sẽ tặng cho trên 500 linh thạch cực phẩm. Ngoài ra còn thêm hơn 1000 linh thạch thượng phẩm, còn có một viên kiếp sinh đan. Đường Mộng Yêu nói tin này cho thành chủ Việt Mẫn Tây Tu Thành, nói cho cô biết. Bây giờ bọn họ căn bản cũng không muốn ra ngoài nữa. Diệp Mặc nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên chính là thành chủ âm tự của Âm Hải Thành ở Vô Tâm Hải đến rồi. Nhưng khiến cho Diệp Mặc không hiểu chính là thành chủ âm tự Vô Tâm Hải làm sao biết hắn ở Tây Tích Châu. Tại sao không cho rằng hắn đến Bắc Vọng Châu? Phải biết rằng Âm Hải Thành cách Bắc Vọng Châu cũng không phải là gần. Đường Mộng Yêu cũng chưa từng gặp qua thành chủ Âm Hải Thành, cho nên cô không biết âm tự là chuyện bình thường. Biết được tin tức âm tự đến Tây Thu Thành, Diệp Mặc làm gì yên tâm còn tâm trí tiếp tục đến Thanh Sa Khanh nữa. Hắn chuyển tốc độ Thanh Nguyệt lên mức cực hại. Nếu như người khác dùng thần thức quan sát thấy Thanh Nguyệt, thậm chí đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lúc này tu vi Diệp Mặc đã tăng lên nhiều, lại toàn lực điều khiển Thanh Nguyệt bay đi. Tốc độ còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Vào ngày thứ ba, Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cũng đã đến bên ngoài Tây Tu Thành. Thời gian này, Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu cũng chưa phát tin tức ra ngoài, khiến Diệp Mặc cảm thấy yên tâm hơn chút. Cho dù âm tự có đến Tây Tu Thành, mấy người Tô Tĩnh Văn có sự bảo vệ của Việt Mẫn Vương Tà, chắc hẳn cũng không có chuyện gì xảy ra. Lui một bước mà nói, cho dù xảy ra chuyện, Tô Tĩnh Văn cũng kịp truyền tin cho hắn. Nếu Tô Tĩnh Văn không có tin gì truyền đến thì chứng tỏ bọn họ vẫn an toàn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Tây Tu Thành, đến Thanh Nguyệt cũng không hạ xuống, trực tiếp bay tới cửa quán trọ Tây Nguyệt. Người đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy chính là Việt Mẫn, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ Việt Mẫn Tây Tu Thành vẫn còn ở đây, lại càng không có chuyện gì. Hey, Diệp Đan Vương, anh nhanh như vậy đã trở về rồi, mấy ngày trước tôi vừa nhận được tin tức anh rời đi trước mà. Việt Mẫn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ. Nói xong, cô không đợi Diệp Mặc hỏi thăm lại chủ động. Em Tĩnh Văn vẫn rất tốt, anh không cần phải lo lắng. Chỉ có điều gần đây có một tên tu sĩ hóa chân đỉnh phong đến Tây Tu Thành. Tên tu sĩ này đã biết anh từng xuất hiện ở Tây Tu Thành. Hơn nữa, còn ở lại quán trọ Tây Nguyệt. Lúc trước, gã miễn cưỡng vào quán trọ Tây Nguyệt, bị tôi và Vương Tà liên thủ ngăn lại. Việt Mẫn vừa nói tới đây, Vương Tà của hành tu hội cũng xuất hiện. Y nhìn thấy Diệp Mặc trở về rồi thì vô cùng hưng phấn. Rõ ràng Y cũng nhận được tin tức. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Mặc, phong ấn tu sĩ Tây Tu Thành phi thăng đã được giải khai. Diệp Mặc không đợi Vương Tà hỏi thăm liền vội vã nói lời cảm ơn. Cảm ơn Việt Thành Chủ, cảm ơn Vương Hội Chủ. Diệp Mỗ lần này sẽ ở lại Tây Tu Thành 2 ngày. Trong 2 ngày này Diệp Mỗ sẽ luyện chế đan dược cho những người bạn ở Tây Tu Thành. 2 ngày sau Diệp Mỗ sẽ rời khỏi Tây Tu Thành về Nam An Châu. Việt Mẫn Vương Tà biết Diệp Mặc muốn nói chuyện với Tô Tĩnh Văn, ai nấy đều cáo từ. Hẹn khi nào Diệp Mặc rảnh rỗi thì mời Diệp Mặc đến luyện đan. Mặc dù 2 người nhìn thấy Diệp Mặc thể hiện ra ngoài cũng chỉ là hóa chân tầng thứ nhất, nhưng lại cho rằng đây căn bản không phải cảnh giới thật của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc vừa trở lại căn phòng thì mấy người Tô Tĩnh Văn đã biết tin đến đón. Nhìn thấy Diệp Mặc trở về, Tô Tĩnh Văn là người vui mừng nhất. Sau khi Diệp Mặc đi ra Hà thì cô cũng chẳng còn tâm tư để tu luyện nữa. Cũng may lần này thời gian Diệp Mặc rời đi không dài, mới chưa được 1 tháng đã trở về. Tuy rằng Diệp Mặc đối với cô gái váy xanh trong sa mạc kia cũng chẳng hứng thú nào, nhưng đích thực là vóc người cô và hình ảnh cô ta đứng giữa sa mạc mênh mông đúng là vô cùng diệu mỹ. Cho dù Diệp Mặc không có ý nhưng cũng có chút ảnh hưởng. Cho nên lúc này khi hắn vừa ôm Tô Tĩnh Văn thì Tô Tĩnh Văn liền cảm nhận được sự nồng nhiệt của Diệp Mặc. Vốn Tô Tĩnh Văn có sự tưởng niệm vô cùng với Diệp Mặc, cho nên lúc này càng trở nên nhu tình như nước, động tác cũng không kiêng nể. Sau một phen triền miên thì ngay cả tu vi Tô Tĩnh Văn đã là Nguyên Anh hậu kỳ cũng nhễ nhại mồ hôi. Tuy rằng cái chuyện này không liên quan gì tới tu vi, nhưng Diệp Mặc lại nghĩ tới một chuyện khác, cho nên liền nói với Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, sau này anh sẽ giúp em đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Linh căn của Tô Tĩnh Văn là băng linh căn ẩn. Sau khi được kích phát thì tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Nhưng so với Diệp Mặc thì cô kém quá xa. Cho nên cô rất muốn tu luyện nhanh hơn để ngang bằng với Diệp Mặc. Chí ít sẽ không làm liên lụy tới Diệp Mặc. để sau này nếu như Diệp Mặc phải đi xa thì cô cũng có thể hỗ trợ. Nhưng cô cũng biết, loại chuyện này căn bản không thể nào vội được. Nhưng hiện tại lại nghe được Diệp Mặc nói giúp cô tu luyện nhanh hơn, thì sao cô có thể không vui mừng? Chẳng lẽ dùng trận bàn thời gian của anh sao? Chẳng phải anh nói không có tiên linh khí thì không thể khởi động trận bàn thời gian? Lẽ nào anh thực sự đã lấy được tiên tinh ở chỗ phong ấn? Tô Tĩnh Văn lập tức nói với giọng điệu vui mừng. Diệp Mặc gật đầu. Bây giờ còn chưa được, chờ 2 ngày sau khi chúng ta rời khỏi Tây Tu Thành, em sẽ bắt đầu tu luyện. Diệp Mặc nghĩ rằng sau khi hắn thăng cấp với tu vi hóa chân thì có thể dẫn được người vào trong thế giới trang vàng. Cho nên hắn chuẩn bị để cho Tô Tĩnh Văn tiến vào trong thế giới trang vàng tu luyện. Trong thế giới trang vàng có khổ trúc, có linh mạch cực phẩm, có trận bàn thời gian. Vậy thì với tư chất của Tô Tĩnh Văn, tốc độ tu luyện hẳn phải giống như bay vậy. Buông Tô Tĩnh Văn trong lòng mình ra. Sau đó đầu tiên là Diệp Mặc lấy ra nhẫn chữ vật lúc trước lấy được từ tên tu sĩ áo hồng Phương Ước Tông. Một tu sĩ có thể xé rách không gian, thì cho dù là không gian đang bất ổn đi nữa, đồ đạc của loại tu sĩ như vậy cũng là sẽ không đơn giản. Cấm chế của chiếc nhẫn rất phức tạp, nhưng đối với bản lĩnh tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc, thì cấm chế này cũng chẳng là gì. Hắn thậm chí còn không mất đến một ngày thì đã có thể hoàn toàn phá vỡ cấm chế của chiếc nhẫn. Diệp Mặc có thế giới trang vàng, cho nên các loại tài liệu và linh mạch, thì cho tới giờ hắn cũng không bao giờ cất trong nhẫn chữ vật. Tất cả đều thu trong thế giới trang vàng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật có không gian lớn như vậy. Cái nhẫn chữ vật này nếu so với diện tích của một thành thị nhỏ cũng không kém là bao. Nhưng đồ vật bên trong cũng không được nhiều lắm, còn chưa chiếm nổi 1/1 diện tích của nhẫn chữ vật. Diệp Mặc tiện tay lấy ra 5 thẻ màu vàng. Hắn biết đây chính là thẻ đinh thạch thuộc về loại thẻ không gian. Loại thẻ này chỉ có một công năng duy nhất, đó chính là dùng để cất giữ linh thạch. 5 cái thẻ này rất nhỏ, nhưng bên trong đều là 100 triệu linh thạch trong mỗi chiếc thẻ đấy. Mỗi cái thẻ nhỏ như vậy cũng có thể chứa 100 triệu linh thạch. Vậy thì 5 cái chính là 500 triệu linh thạch. Hiện tại linh thạch của Diệp Mặc cũng rất nhiều, cho nên đối với vài 100 triệu linh thạch này thì hắn cũng chẳng để ý. Lập tức Diệp Mặc liền ném mấy cái thẻ sang một bên. Hắn chú ý đến chính là một cái linh mạch cực phẩm bên trong. Vì hiện giờ chỉ có linh mạch cực phẩm mới có tác dụng đối với hắn mà thôi. Ngoại trừ linh mạch cực phẩm này thì những thứ còn lại đều là đan dược tài liệu cùng với một đống lớn các loại chân khí hạ phẩm. Cũng có một ít chân khí thượng phẩm. Còn về phần chân khí cực phẩm thì Diệp Mặc nghĩ chắc rằng là có mấy cái càn khôn quyển kia, cái lưới màu xám, còn có cả cái khiên chắn nữa, đều đã bị Phương Ước Tông mang theo. Đồ vật đã không ít nhưng Diệp Mặc lúc này lại thấy một cái ụ đá từ trong góc khác. Cái ụ đá này thì hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn có 2 cái giống y hệt như thế. Không ngờ ở đây xuất hiện thêm 1 cái như vậy. Diệp Mặc còn chưa lấy ra ụ đá của mình thì đã cảm thụ được 2 ụ đá có chút rung động. Hiển nhiên là 3 ụ đá này đều có sự liên hệ. Diệp Mặc lập tức đặt 3 ụ đá bên cạnh nhau. Quả nhiên phát hiện bề ngoài 3 ụ đá này không khác nhau chút nào. Hơn nữa, Diệp Mặc còn cảm thấy được 3 ụ đá này có thể hấp dẫn lẫn nhau. Đây là vật gì? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu. Anh cũng không biết, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác ụ đá này có mối quan hệ rất lớn tới anh. Hơn nữa, số lượng những ụ đá này hẳn không chỉ có 3 cái. Nhưng cụ thể chúng có tác dụng gì thì anh không biết. Vậy 2 ụ đá kia thì anh từ đâu có được? Tô Tĩnh Văn lại hỏi tiếp. Lấy được ở tiểu thế giới, 1 cái thì ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút, vì hắn nhớ tới một vấn đề. Chính là hắn có được 2 ụ đá này ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cái ụ đá này của Phương Ước Tông cũng chẳng khác nào từ 1 thế giới thứ 3 mà có được. Lẽ nào có sự liên hệ nào trong điểm khác biệt này? Mấy ụ đá này có chữ viết? Tô Tĩnh Văn lập tức phát hiện được một điểm đặc biệt trên mấy ụ đá. Khi Tô Tĩnh Văn nói ra thì Diệp Mặc lập tức nhìn thấy chữ viết trên 3 ụ đá. Lúc hắn có được 2 ụ đá kia thì tu vi hắn vẫn còn thấp, chỉ có kim đan. Sau đó hắn lại ném cả ụ đá vào trong thế giới trang vàng, từ đó chưa từng để ý qua. Nếu như không phải ngày hôm nay phát hiện được thêm 1 ụ đá thì hắn căn bản cũng sẽ không nhớ tới 2 cái ụ đá này. Tô Tĩnh Văn đã là tu vi Nguyên Anh tầng 7, cho nên cô phát hiện chữ viết trên mặt ụ đá thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ba ụ đá chỉ khác nhau ở một chữ, còn lại đều giống nhau. Cái ụ đá thứ nhất ghi chữ thổ, tiếp theo là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện. Cái ụ đá thứ hai là mộc, tiếp theo cũng là đủ ngũ hành, thế giới hoàn thiện. Cái ụ đá thứ ba chữ đầu tiên là kim. Anh hiểu rồi. Diệp Mặc đã có chút hiểu ra được, liền thốt lên. Hắn không nghĩ đợi Tô Tĩnh Văn hỏi liền giải thích. Tiểu thế giới của anh không thể nào độ kiếp chính là vì ngũ hành chưa đầy đủ, cho nên không thể nào hình thành được quy tắc thế giới chân chính. Nếu một ngày có đủ ngũ hành, thì tiểu thế giới của anh sẽ chính thức trở thành một cái thế giới riêng biệt. Vậy sẽ trở thành một cái tinh cầu sao? Tô Tĩnh Văn ngạc nhiên. Diệp Mặc gật đầu. Thế giới trăng vàng của anh và các tiểu thế giới khác hoàn toàn bất đồng, vì tiểu thế giới của anh là thế giới hỗn độn chân chính, rất khó để hình thành. Nhưng một khi có thể hoàn thiện thì chắc chắn sẽ là một giới riêng. Diệp Mặc lúc này đã hiểu, cho dù lúc trước là tiểu thế giới trăng vàng chỉ để dùng tạm, không cách nào hoàn thiện thế giới trăng vàng, bởi vì thế giới trăng vàng của hắn không có đủ ngũ hành, nhưng hắn lập tức lại có chút thất vọng. Nếu như anh không thể tìm được đủ 5 mụ đá, thì anh không thể nào khiến thế giới của mình hoàn thiện. Hơn nữa, căn cứ vào nơi lấy được 3 ụ đá, thì 2 ụ đá còn lại hẳn đang ở thế giới khác, cho nên muốn lấy được thì rất là khó khăn. Tô Thịnh Văn lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc, tuy rằng cô cũng rất tiếc nuối, nhưng cũng lập tức nói. Hiện giờ, anh để cho em tiến vào thế giới trăng vàng của anh được chứ? Trước đây, Diệp Mặc nói rằng sau khi hắn thăng cấp tới tu vi hóa chân, thì có thể đưa người khác tiến vào thế giới trăng vàng. Hiện tại hắn đích thực là tu sĩ hóa chân, hiển nhiên là có thể làm như vậy. Diệp Mặc liền gật đầu. Kỳ thực anh cũng muốn như vậy, nhưng chờ sau khi tới Vô Tâm Hải thì em hãy tiến vào thế giới trăng vàng để tu luyện. Còn bây giờ thì anh cho em đi vào xem trước, em không nên cố gắng là đừng có khống chế mình đấy. Tô Tĩnh Văn gật đầu sau đó nhắm mắt, lập tức cô cũng cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi. Đợi tới khi cô mở mắt, phát hiện mình đang đứng ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là thế giới của anh sao? Tô Tĩnh Văn chỉ nói một câu thì cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi. Khi định thần lại thì cô phát hiện mình đã quay về gian phòng. Sao anh để em ra ngoài? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày. Tĩnh Văn, có thể lúc trước anh đã nghĩ sai. Cũng không phải là anh muốn đưa em phải đi ra, mà thế giới trăng vàng của anh hiện tại không thể cho em ở đâu trong đó được. Cho dù mạnh mẽ tiến vào, thì cũng sẽ bị thế giới trăng vàng đẩy ra ngoài mà thôi. Tô Tĩnh Văn lập tức hiểu được sự lo lắng của Diệp Mặc. Cô biết ý Diệp Mặc chính là một khi thế giới trăng vàng của hắn còn chưa hoàn thiện, thì cô không ở đâu trong đó được. Cô lập tức ôm lấy Diệp Mặc cười nói. Không vấn đề gì, chúng ta có thể vào thế giới trăng vàng hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần anh có thể bên em là tốt rồi. Hơn nữa, trận bàn thời gian, anh cũng có thể lấy ra ngoài cho em sử dụng mà. Diệp Mặc vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Với tu vi hiện tại của hắn, thì người có thể bức hắn phải bỏ chạy, cho dù là có cũng không vượt quá 3 đến 5 người. Huống chi những người này hiện tại đều đang nghiên cứu làm sao để phi thăng. Cho nên một khi họ biết được Tây Tích Châu có thể phi thăng, thì không chừng sẽ đều tới đây. Có ai rảnh rỗi đi tìm hắn, gây phiền phức trước khi phi thăng chứ? Về phần âm tự thành chủ vẫn đang ẩn nấp tại Tây Tu Thành, thì Diệp Mặc căn bản cũng không để vào trong mắt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng giao thủ với y, nhưng hắn biết âm tự thành chủ tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của Phương Ước Tông, thậm chí còn kém rất xa. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là khi hắn có thể tìm được phương pháp quay lại địa cầu, thì liệu hắn có thể mang theo mấy người Khinh Tuyết Diệp Lăng cùng nhau trở về không? Hai ngày sau thì Diệp Mặc đều giúp đỡ mấy tu sĩ hóa chân của Tây Tu Thành luyện chế đan dược. Tuy rằng âm tự không hề ra xuất thủ, nhưng dưới sự giúp đỡ của mấy người Việt Mẫn thì Diệp Mặc cũng không hề quên. Huống chi, Ngưu Nhữ Dương của Thương hội Tây Tu Thành còn giúp đỡ hắn tìm được một lượng lớn tài liệu luyện khí. Đan dược tu sĩ hóa chân cần dùng thì người khác căn bản không thể nào luyện chế được. Cho nên, khi Diệp Mặc khai lò luyện đan, thì mặc dù mấy người Việt Mẫn biết rằng không nên cầu Diệp Mặc luyện chế quá nhiều, nhưng loại cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, bọn họ lại không muốn bỏ qua. Bọn họ ngoại trừ thỉnh cầu Diệp Mặc luyện chế giúp chân tủy đan, còn có cả chân lạc đan, dùng cho tu sĩ hóa chân thăng cấp nhỏ Hai loại đan dược này đều là đan dược thiên cấp, cấp 9. Vậy thì ngoài Diệp Mặc ra, ai có thể luyện chế được? Diệp Mặc ở Tây Tích Châu có thể thăng lên 2 cấp bậc lớn, cho nên cũng không hề keo kiệt. Vốn chỉ định luyện chế đan dược 2 ngày, nhưng tu sĩ hóa chân tại Tây Tu Thành này nài nỉ, thỉnh cầu hắn. Cho nên hắn cố ý ở lợi lâu thêm một ngày. Thẳng tới ngày thứ tư thì Diệp Mặc mới mang theo mấy người Tô Tĩnh Văn, Đường Mộng Nhiêu, Nguyệt Thiền cáo từ đám người Việt Mẫn. Lúc này thì mấy người Tà Chính Sư còn chưa về Tây Tú Thành. Khi rời đi, mấy người Việt Mẫn tiễn Diệp Mặc rời tới tận Vô Tâm Hải mới quay về. Diệp Mặc không đi xem Thanh Gia Khanh kia thì có chút tiếc nuối, nhưng sau này hắn có thể thăng cấp được Ô Vân Trì Thanh Huyệt lên thành tiên khí hạ phẩm. Tùy thời, hắn đều có thể tới Tây Tích Châu. Rốt cùng cũng có thể trở về rồi. Nguyệt Thiền đứng trên Ô Vân Trì Thanh Huyệt, nhìn Vô Tâm Hải mênh mông phía dưới nhịn không được sự hưng phấn mà kêu lên một câu. Diệp Mặc tuy rằng không biết âm tự có biện pháp nào để ngăn cản Ô Vân Trì Thanh Huyệt của hắn hay không, nhưng hiện lại khẳng định rằng âm tự chắc chắn sẽ ở phía trước để chặn đầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 333 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn.